Đại Ma Đầu, chương 1003, Hàng Phục Ảnh Ma, góc truyện audio.com, ai, gia hỏa này chết đến nơi rồi, dĩ nhiên còn kiêu ngạo như vậy. Lôi Động tiếc hận lắc đầu, lấy chỉ số thông minh của ngươi, quả thật không biết ta vì sao mà đến ư. Thảo nào, ngươi lại bị Ô Địch Tư phản bội, mưu vị trí Thâm Uyên chi chủ. Lôi Mỗ thực đáng tiếc thay ngươi a. Ảnh Ma Vương vừa định nổi giận mệnh lệnh tộc nhân đem hắn phấn thân toái cốt cũng nao nao, phảng phất như nghĩ đến cái gì đó, lẩm bẩm nói. Lôi Mỗ, lẽ nào, ngươi dĩ nhiên là Lôi thống lĩnh của Tiềm Long quân, Lôi Động. Hôm nay tên tuổi của Lôi Động tại Thâm Uyên vực cũng là có chút vang rồi. Bởi vì dựa vào một đạo nhân mã của hắn, dĩ nhiên mang theo một đám Thâm Uyên bản địa chống đỡ lưỡng lộ đại quân của Dực thần tộc Vương giả. Chẳng những thế, mà còn diệu thi kỳ kế thiếu chút nữa đem Lưu Nguyệt Vương và Xí Tinh Vương đánh tan. Nếu không phải Ô Địch Tư kiêng kỵ hắn minh hữu cường đại kia muốn mượn Thánh Diệu Vương viện quân trắng trợn suy yếu thực lực của họ Lôi này, mà ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Chưa biết chừng, hiện tại Thánh Diệu Vương lại gặp lưỡng đạo quân đội cường đại nhất tề vây công. Ô Địch Tư ngu ngốc kia, loại cử động này thật là giúp Thánh Diệu Vương một đại ân. Bằng không, Thánh Diệu Vương ở trận chiến này, sẽ gặp tuyệt đối không có khả năng chờ mình. Ha ha, nhận được Ảnh Ma Vương loại tồn tại này, cũng đối với vãn bối quan tâm rất nhiều, vãn bối quả nhiên là thụ sủng nhược kinh a. Lôi Động cười ha ha, Ảnh Ma Vương, lại cho ngươi một lần cơ hội trái lại đầu hàng bản tôn, bằng không, nhất định khiến ngươi hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh. Ngông cuồng, Ảnh Ma Vương phẫn nộ rít gào lên. Tiểu bối, ta thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh, dưới trướng binh cường tướng quảng, mưu kế không tầm thường. Nếu như ngươi đem đại quân của mình kéo đến, vây khốn bản vương, nói lời này cũng không quá phận. Thế nhưng hiện tại, ngươi chính là một người thân hãm gần vạn tộc nhân của bản vương vây quanh, còn muốn chờ mình sao? Hừ, ngươi cho ngươi là cường giả luyện hư cấp sao? Hừ, cho dù ngươi là thực lực luyện hư, hôm nay cũng khó may mắn tránh khỏi. Hiện tại, bản vương chẳng thèm so với hạng tiểu bối vô tri như ngươi, thấy ngươi là nhân tài hiếm có, cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi chịu giao ra một đoàn thần hồn, vì bản vương trung thành và tận tâm hiệu lực, bản vương tạm tha ngươi một tính mệnh. Nói đến cùng, Ảnh Ma Vương cũng là có chút thèm nhỏ dãi thực lực dưới trướng của Lôi Động, họ Lôi này thật ra không có gì thế nhưng một đám cường giả dưới trướng hắn như mây. Nếu như có thể để họ Lôi này đầu hàng mình, chẳng phải những cường giả kia cũng có thể mặc mình thu dùng sao? Tựa như Lôi Động nói, Ảnh Ma Vương bởi vì gặp qua phản bội, một lòng muốn báo thù mà mất đi một ít lý trí bình thường. Bằng không, vì sao hắn lại không tỉ mỉ suy nghĩ? Nhân gia đường đường thủ lĩnh một thế lực bàng đại, sao lại không ý nghĩ tự mình thâm nhập hiểm cảnh còn để cho hắn bao vây? Buồn cười nhất chính là hắn còn chủ động lộ ra hành tung. Ai, đáng tiếc, đường đường Thâm Uyên chi chủ một đời kết quả là đã mất đi tâm thần, quá mức tự đại, tự đắc. Lôi Động bất đắc dĩ chậm rãi lắc đầu. Đã như vậy cũng không cần phải cùng ngươi đàm phán tiếp nữa. Thần niệm hơi khẽ động, quanh thân liền bị ẩn vào trong một đoàn hắc vụ nồng đậm. U Minh Quỷ, góc truyện audio.com, khí tinh thuần bắt đầu hướng bốn phương tám hướng tập kích. Tiềm Long quân, mãnh quỷ ẩn giấu trong động thiên phúc địa của Lôi Động đều như mãnh hổ lao ra, hùng dũng mà lao tới. Mà dẫn đầu mấy đạo quân này chính là Thiên Ma, Đông Phương Phức, Đinh Huyền Ngôn, Tiểu U, Lôi Long đám đích hệ hóa thần cường tướng. Năm hóa thần sơ giai, thân mặc hắc giáp tỉ mỉ luyện chế như năm đạo hắc sắc lưu tinh đánh thẳng tới Ảnh Ma Vương. Ảnh Ma Vương quá sợ hãi, nổi giận nói. Ngươi sao có thể cũng có. Tiên thiên linh bảo cùng loại tàng binh động, trên thế giới này không chỉ có riêng một mình ngươi là có đâu. Lôi Động thở dài một hơi. Ảnh Ma Vương, ngươi già rồi, một ít đạo lý đơn giản, ngươi đều không rõ. Mọi người giết cho ta. Ảnh Ma Vương nói đúng, chúng ta phải chiếm tiên cơ. Ảnh Ma Vương vừa mới đánh lén Huyết Ưng, tâm tình đang đắc ý, nào ngờ tới chim sẻ rình mồi, hoàng tước ở phía sau. Tuy rằng đám Ảnh Ma tộc nhân kia đang đem Lôi Động vây khốn bên trong. Nhưng mà Tiềm Long quân của Lôi Động là loại tinh nhuệ cỡ nào? Trong đó nguyên anh cấp cường giả nhiều vô kể, mà mãnh quỷ cũng tuyệt không đơn giản, 10 vạn mãnh quỷ, không kém hơn bất cứ bộ đội chủ lực của một chủng tộc nào. Xa xa không chỉ từ trong động thiên phúc địa thoát ra, sát nhập trong trận địa địch. Còn có, những Dực thần tộc bạch giáp quân thân mặc bạch giáp kia cũng dưới Lôi Động điều động, lộ ra khí tức cuồng nhiệt, đều giết vào trong đám Ảnh Ma tộc nhân, lợi kiếm ra từng đạo bạch quang, đem những ám ảnh kia chém thành hai đoạn, nóng cháy tan rã mà chết. Ảnh Ma nhất tộc mặc dù là đang thời kỳ cường thịnh nhất cũng xa xa không thể cùng thực lực của Lôi Động so sánh. Hôm nay đã bị đồ sát chỉ còn lại chưa tới 2 vạn. Ở đây ngay cả 1 vạn cũng không đủ. Dưới đại quân của Lôi Động khí thế vô song trùng sát tới, lúc này bị đánh cho liên tiếp bại lui, trận hình toàn bộ hỗn loạn. Đem so với chủng tộc khác, ảnh ma nhất tộc vẫn là tương đối thích hợp đánh lén và tác chiến quy mô nhỏ trên chiến trường đại quy mô chính diện, căn bản không lộ ra được ưu thế của bọn họ. Ngược lại bởi vì lực lượng thân thể chênh lệch thường thường không thể chống đỡ được quân địch tấn công bất ngờ. Mà ảnh ma vương lúc này cũng không chịu nổi, tuy rằng hắn có thực lực hóa thần trung giai đỉnh phong, nhưng dưới năm hóa thần cường giả liên thủ tập kích nhưng cũng là bị đánh cho chỉ có lực chống đỡ, miễn cưỡng có thể ngăn cản mà thôi. Dù sao, ảnh ma vương đồng dạng phi thường am hiểu ám sát mà không thích hợp tác chiến chính diện. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, huống hồ, vừa mới không lâu tuy rằng hành hạ huyết ưng đến chết rất sảng khoái. Nhưng cuối cùng vẫn bị huyết ưng liều mạng phản kích bị thương một phen. Tới giờ khắc này hắn mới biết được bản thân đã bại, thực sự thất bại. Nhưng hắn vẫn không cam lòng, bắt đầu tìm kiếm xem có cơ hội bỏ trốn hay không. Hắn rất am hiểu các loại độn, nhất là am hiểu không gian độn thuật. Dưới một chiêu liều mạng phản kích, ảnh ma vương bức lui Đông Phương Phức, thân hình lập tức hóa thành một đạo hư, lặng yên không một tiếng động chui vào khe không gian, muốn lợi dụng thiên phú để bỏ chạy. Chậm nói, không gian là ngưng cố. Lúc này Lôi Động hai tay chắp sau lưng, ngừng lại giữa không trung, dường như một vị tuyệt thế vương giả ngạo nghễ đứng, khẽ phun ra mấy từ này. Cách đó không xa, một khối không. Góc truyện audio.com, gian không đáng nhìn, tựa hồ cũng không có bất kỳ dị thường gì, bỗng nhiên ngưng cố thành một khối. Mà cùng lúc đó, một đạo thân ảnh thanh đồng sắc thật lớn ở chỗ đó hiện ra. Cách chương.